cố gạt bỏ việc tìm hiểu vai trò của Judas trong cái chết của Jesus ra khỏi đầu, ông lại phải đối mặt với thực tế phũ phàng. Điều này có nghĩa là gì? Đương nhiên đây là một mảnh giấy nhắc việc rồi. Cha Andrei muốn nói với ông về một bản thảo tiếng Ai Cập cổ, bản thảo nào dâu ma đã gửi đến cho ông ấy, hay một bản thảo khác. Có đến vài trăm bản sao được lưu trữ trong văn phòng của cha Andrei, bản thảo mà ông ấy đang nói đến là bản nào trong số đó. Ông ấy lại còn chú thích trong ngoặc đơn Apoc, một bản thảo tiếng Ai Cập cổ lấy từ kinh Khải Huyền. Manh mối này quá mỏng manh, có hàng chục cuốn Khải Huyền, 4, khác nhau, của cả Do Thái giáo lẫn Cơ Đốc giáo. Và cho dù cha Niu biết đọc tiếng Ai Cập cổ, thì ông cũng thấy mình không đủ khả năng để dịch chính xác một văn bản khó như vậy. Dòng tiếp theo gửi ông nhớ đến một trong những lần ông nói chuyện với viên thủ thư. Liệu có phải cha Andrei muốn nói đến bức thư của tông đồ mà đã có lần ông ấy đề cập đến một cách e dè, bóng gió, như thể chỉ đưa ra một phỏng đoán, một giả thiết mà không có bất kỳ bằng chứng nào. Ông ấy đã không nói thêm điều gì với cha Niu về bức thư này. Ba chữ em liên tục ở phía dưới có nghĩa là gì? Chỉ có dòng chữ sát dòng cuối cùng là rõ ràng đối với Niu. Đúng là ông cần phải quay lại chụp ảnh phiến đá Germany, như ông đã hứa với bạn mình trước khi ông này đi dâu ma. Còn dòng chữ cuối cùng, tìm ra mối liên hệ, thì họ đã nói với nhau thường xuyên rồi. Đối với cha Andrei, đó chính là công việc chủ yếu của ông ấy với tư cách là nhà sử học. Nhưng tại sao lại ngay lập tức, và tại sao ông ấy lại gạch chân mấy chữ này? Ông cố gắng tập trung suy nghĩ. Đầu tiên là những điều ông tìm thấy trong kinh phúc âm mà cha Andrei thường xuyên hỏi đến. Sau đó là chuyện cha Andrei bị triệu tới dâu ma để trả lời về bản thảo tiếng Ai Cập cổ kia. Cuối cùng là điều phát hiện ra tại Germany, điều khiến bạn ông tỏ rất bối rối. Dường như tất cả những chuyện này đột nhiên mang một ý nghĩa nào đó với ông ấy, đến mức ông ấy vô cùng mong muốn được nói với cha Niu ngay khi về đến tu viện. Hay là cha Andrei đã phát hiện ra điều gì đó ở dâu ma? Điều gì đó mà hai người đã từng đề cập đến trong nhiều lần trò chuyện cùng nhau? Hay ở đó, ông ấy đã chót nói ra điều lẽ ra nên giữ kín? Viên cảnh sát đã nói đến cụm từ giết người, nhưng động cơ là gì mới được chứ? Cha Andrei chẳng có tài sản gì, ông ấy sống tách biệt trong thư viện, hầu như không được ai biết đến. Không mấy ai biết đến, trừ Vatican. Tuy nhiên, cha Niu không thể chấp nhận ý nghĩ dâu ma lại đặt hàng một vụ giết người. Lần cuối cùng giáo hoàng cho phép ám sát các linh mục của mình sau khi đã suy nghĩ cân nhắc là ở Paraguay vào năm 1760. Bối cảnh chính trị thời đó cho thấy việc giết chết hàng loạt người vô tội là cần thiết, nhưng bối cảnh hiện nay đã khác rồi. Vào cuối thế kỷ 20 này, hẳn giáo hoàng không thể ra lệnh thủ tiêu một học giả tu hành vô hại được. Dâu ma đã không còn gây đổ máu nữa rồi. Tòa thánh Vatican mà lại giết người ư? Không thể thế được. Cha Niu nhớ rằng cha Andrei thường xuyên nhắc ông phải cẩn thận. Nỗi lo sợ xâm chiếm con người ông từ vài tiếng nay bỗng khiến bụng ông quặn thắt. Ông liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn 4 phút nữa là đến lễ Misa. Nếu không xuống kho đồ thờ ngay thì sẽ muộn mất. Ông liền mở ngăn kéo bàn làm việc, cẩn thận nhét mảnh giấy xuống tận đáy, bên dưới mớ thư từ. Tay ông chạm vào cuộn phim chụp ở nhà thờ Germany cách đây 1 tháng, mong muốn cuối cùng của cha Andrei. Ông đứng dậy và ra khỏi phòng. Hành lang tầng 2, hành lang của các cha, tối tăm và lạnh lẽo mở ra trước mắt ông. Nhắc ông nhớ lại mình đang ở đâu, ông đang ở tu viện, và từ nay trở đi chỉ còn mình ông thôi. Không bao giờ ông còn nhìn thấy nụ cười chia sẻ của ông bạn thủ thư nữa, nụ cười khiến ông thấy hành lang này sáng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Mời Đức ông ngồi. Đức cha Cờ Phâu kiềm chế không nhăn mặt và để thân hình mũm mĩm của mình được ôm khít trong ghế phô tơi mềm mại đặt trước chiếc bàn làm việc đồ sộ. Ông không thích bị Emin Cardinger, vị hồng y giáo chủ đầy quyền lực đứng đầu cơ quan truyền bá đức tin, triệu tập một cách chính thức như vậy. Ai cũng biết rằng công việc thực sự không được xử lý tại bàn viết mà được giải quyết khi đang cùng ăn bánh pizza hoặc tản bộ trong một khu vườn râm mát sau khi ăn một đĩa spaghetti, một điếu xì gà ngon kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Alessandro Cờ Phâu sinh ra ở khu Tây Ban Nha, trung tâm bình dân của thành phố Napoli, là thành viên của một gia đình sống chật vật,

ông ta sẽ đích thân giám sát việc này. Và ngài cũng biết rằng, thông qua trung gian là ngân hàng Vatican, chúng ta kiểm soát được tập đoàn báo chí mà La Tam A trực thuộc. Không, tôi không biết chi tiết này. Tốt lắm, hãy làm sao để bình yên trở lại, Đức Cha ạ. Bình yên là điều khiến tôi lúc nào cũng lo lắng. Hồng Y giáo chủ vừa nghiêng mình vừa mỉm cười. Ông đã học được cách để yêu quý vị giáo hoàng già, người mà quá khứ của ông ngăn cách ông với ngài đến từng thớ thịt trên thân thể. Mỗi ngày, ông lại xúc động trước cuộc đấu tranh chống lại bệnh tật của giáo hoàng, trước sự chịu đựng dũng cảm của ngài. Và ông ngưỡng mộ sức mạnh của đức tin nơi ngài. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Đức cha tu viện trưởng là người cuối cùng bước vào phòng ăn rộng, trong khi các thầy tu đang kính cẩn chờ đợi trước những chiếc ghế xếp hàng thẳng tắp. Ông bắt đầu nghi lễ bằng giọng thánh thót. Sau bài S Enter Tau PGS, 40 bàn tay nắm lấy những chiếc ghế đồng loạt kéo vào dưới những vạt áo choàng bằng vải len mua. Những ngón tay đan vào nhau trên mép bàn bằng gỗ màu trắng. 40 mái đầu cúi xuống để lặng nghe đoạn đầu bài kinh. Bữa ăn trưa vừa bắt đầu. Đối diện với vị giáo sĩ cấp cao, ở đầu kia phòng ăn, các sinh viên của học viện chiếm cả một bàn. Những mục sư hoàn hảo, một số người ủng hộ chủ nghĩa nguyên vẹn nhiệt thành nhất mặc áo ròng, những gương mặt căng thẳng, những cặp mắt có quầng, tinh hoa của giới tăng lữ Pháp tương lai đang chuẩn bị đón nhận những liễn súp bằng kim loại. Đựng đầy món salad mà đạo hữu An Toan mới hái sáng nay. Năm học vừa bắt đầu, phải cầm cự đến tận tháng 6. Cha New yêu thích tiết đầu thu này, khi trái cây trong vườn nhắc ông nhớ rằng ông đang sống trong khu vườn của nước Pháp. Nhưng từ nhiều ngày nay, ông không cảm thấy thích thú nữa. Giờ giảng của ông ở học viện diễn ra trong một bầu không khí khiến ông khó chịu.